Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1185 Vạn Ngải Đan Lâm. Đem Vương Tràng, trong lòng vừa mới bị Tương Tây Cung thổ hào chi khí công kích hộc máu, hai người yên lặng đem huyết lại phun ra một lần, ai? Không biết kia hợp lại lấy đan đã chết không, Tương Tây Cung bừng tỉnh mới nhớ tới chính mình còn có một cái kẻ ái mộ sinh tử Kham Yêu, bốn người lập tức lại nhìn không chung, Vạn Ngải Đan Lâm đem. Vương Tràng sừng sững trời cao không ngã, hoàng kim trường thương quang hoa khiếp người, mà xa ở trăm mét ở ngoài thanh hoàng phỉ thúy ngọc thụ. Giờ phút này quang mang ảm đạm rồi rất nhiều rất nhiều. Rung động, cơ hồ muốn hỏng mất, bụi gai chi thuẫn không phá. Phía sau hợp lại lấy đan sắc mặt so với phía trước trắng bệch tốt một chút, chặn. Thế nhưng chặn, Tương Tây Cung bọn người là kinh ngạc, mà kia Vạn Ngải Đan Lâm mày nhăn lại. Không nghĩ tới các ngươi thanh hoàng hải thiên phú lợi hại như vậy, hắn ngữ khí tuy rằng có chút không cam nguyện, nhưng là không thể không thừa nhận. Kia thanh hoàng ngọc thụ đích xác thực đáng sợ, hợp lại lấy đan luận chân chính thực lực so tương Tây Cung cùng Đại Ly đều kém một ít, nhưng là này thanh hoàng thiên phú một chỗ, sức chiến đấu cọ cọ bạo trướng, mà này sinh tồn lực, còn muốn nghịch tập vượt qua Đại Ly hai người, như vậy biến thái thiên phú. Ta kia tiểu cữu cữu thế nhưng còn nói này chỉ là bảy trong tộc mặt kém cỏi nhất nhất tộc. Bất quá thanh hoàng hải nhất tộc hẳn là khí trong tộc mặt tương đối cường, so với kia phong vương nhất tộc cường đại hơn không ít. Đại Ly kiến thức quá phong vương nhất tộc người, không biết là kia phong thiếu linh thiên phú không đủ vẫn là như thế nào tích. Phong vương nhất tộc giống như không có gì đặc biệt thiên phú a, cũng có thể là nàng không gặp gỡ. Nhưng là lường trước, sẽ không vượt qua thanh hoàng hải. Bởi vì phong thiếu linh cùng kia hợp lại lấy đan ở trong tộc huyết mạch thiên phú đều sấp xỉ. Người trước không có gì thiên phú, người sau thiên phú lại là lợi hại như vậy, có thể thấy được một chút, khó trách ta sư tôn nói. Chúng ta này đó tu sĩ ngàn năm khổ tu cũng so không được một ít chủng tộc đặc thù thiên phú bá đạo lợi hại, thanh hoàng hải thiên phú quá được trời yêu ái. Trời sinh tốc độ tu luyện kinh người. Thả có thanh hoàng thụ tương trợ, phải bị đánh bại quá khó khăn. Tô Giao nhẹ giọng cảm thán. Tuy rằng bọn họ sau lưng tông môn thế lực không nhỏ, cho bọn họ bồi dưỡng cũng là tốt nhất. So với thanh hoàng hải cùng phong vương nhất tộc khả năng kém một ít, nhưng là cũng sẽ không kém quá thái quá. Duy nhất chênh lệch chính là bản thân thiên phú, đại đa số tu sĩ đều là nhân loại bình thường chủng tộc, so với thanh hoàng hải nhất tộc, cơ sở liền rơi xuống một mảng lớn, mà Đại Ly loại này cũng là khoác ngoại quải sinh ra. Nếu là không huyết tộc chi thân, nàng cũng rất khó cùng này đó thiên tài đánh đồng, thiên phú. Đây là chú định, ta thanh hoàng thiên phú tự nhiên lợi hại. Đáng tiếc ta thiên phú trọng phòng ngự, cũng không thiện công kích. Nếu không hôm nay thắng bại còn chưa cũng biết, hợp lại lấy đan cũng kiêu ngạo. Đối với Vạn Ngải Đan Lâm cũng không sợ, này ngược lại khơi dậy Vạn Ngải Đan Lâm chiến ý. Hắn lạnh lùng cười, cũng chỉ là thiên phú không tồi mà thôi. Ta nếu muốn bại ngươi, cũng không phải không có khả năng, hắn nắm tay nắm chặt. Trên người đem Vương Tràng tức khắc lộng lẫy không ít, nhưng mà tương đương hưu. Thanh Hoàng Ngọc Thụ trở về, thu vào hợp lại lấy đan trong cơ thể. Cái này làm cho rất nhiều người kinh ngạc, ngươi làm cái gì? Vạn Ngải Đan Lâm nhíu mày, hợp lại lấy đan lại là bĩu môi. Ta đã nói rồi, ta công kích không đủ, căn bản phá không khai ngươi phòng ngự. Bất quá ngươi muốn giết ta đánh bại ta cũng không dễ dàng. Rốt cuộc ta thanh hoàng thụ có thể cuồn cuộn không dứt cho ta cung cấp sinh cơ đền bù thương tổn. Có lẽ ngươi cuối cùng có thể giết ta, nhưng là ngươi cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Như vậy đánh tiếp đối với ngươi ta cũng chưa chỗ tốt. Dựa theo ta Thanh Y muội muội nói, biết rõ không địch lại mà địch, phi lợi là ngu, biết rõ vô lợi mà địch, phi dũng là xuẩn. Ta nhưng không muốn làm một cái ngu xuẩn người thốt ra lời này. Nếu hắn lại dây dưa đó là ngu xuẩn. Hợp lại Thanh Y nói, tưởng tượng đến kia khí chất trí với yêu nữ nhân, Vạn Ngải Đan Lâm cũng chỉ có thể lạnh lùng cười, không hề xem nhận thua, hợp lại lấy đan. Ánh mắt đảo qua, ở Nhất Thổ Hào Tương Tây Cung trên người dừng một chút, cuối cùng dừng ở Đại Ly trên người. Quân tử Ly, người đi lên. Vạn Ngải Đan Lâm ngữ khí cũng không khách khí, còn ở vào đem vương tràng mở ra lúc sau cả người bá khí chắc lậu trạng thái. Đương nhiên, không mở ra phía trước hắn đối người khác cũng không nhiều ít khách khí, bị điểm danh Đại Ly cũng không khẩn trương lo lắng. Nhưng thật ra Tương Tây Cung ha ha cười một cái, bàn tay một câu Đại Ly bả vai, cười, ai u, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng ta một đấu đâu. Như thế nào liền trước coi trọng ngươi đâu, này chỉ có thể thuyết minh ta so ngươi cùng tú sắc khả san. Còn có, ngươi đừng thừa cơ liền đối ta động tay động chân. Đại Ly chậm chậm đến đem Tương Tây Cung kiều nhu tay ngọc từ trên vai đẩy ra, khạc khạc. Thật đúng là kiêu ngạo tự luyến đến tận xương tủy, bất quá không thể phủ nhận. Người này như vậy kiêu ngạo trương dương cũng không làm người chán ghét, liền tính là họ Đạt Hề Kiếm. Một cái nam tử, cũng không khỏi cảm thán người này sinh một gương mặt đẹp, nhưng là cũng gần như thế, một khuôn mặt. So ra kém một cái truyền tống thêm con số, liền tính nơi này không có truyền tống vị. Có thể bại một cái là một cái, cho nên Vạn Ngải Đan Lâm mới muốn chọn nơi này trước mắt mạnh nhất. Một cái, hắn cho rằng Đại Ly so Tương Tây Cung cường đại, xem ra ta bị xem thường. Bất quá hai vị, các ngươi cũng không thể vẫn luôn xem diện a. Tương Tây Cung đột nhiên chiều họ Đạt Hề Kiếm hai người nhìn lại, Tô Dao cười. Ta vốn là chuẩn bị từ bỏ. Bất quá xem Tương cô nương lời này ý tứ, là tính toán lấy một chọi hai. Đương nhiên, rốt cuộc các ngươi trên người trang bị quá lạn, ta lấy một chọi một có điểm thắng chi không võ, vì cái gì như vậy khiêm nhượng nói từ ngươi trong miệng nói ra vẫn là tràn đầy ngạo khí cùng đả thương người đâu. Họ Đạt Hề Kiếm hai người liếc nhau, hưu ba người đồng thời hóa thành lưu quang nổ bắn ra ra, tại chỗ chỉ còn lại có một cái. Quân tử Ly, Vạn Ngải Đan Lâm hoàng kim thương một lóng tay. Mũi thương chỉ Đại Ly giữa mày. Đem vương chàng khí chàng toàn bộ khai hỏa, quân tử Ly. Đều nói ngươi thiên tư lợi hại. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Bất quá ta hôm nay ta muốn một bắn chết ngươi. Bá đạo, quả quyết, không thể địch nổi. Vô pháp đánh chết hợp lại lấy đan. Lại muốn sát quân tử Ly tới đền bù tiếc nuối. Đây là Vạn Ngải Đan Lâm dã vọng, sát khí khởi. Mũi nhọn ngưng, không trung muôn vàn chi khí rút ra, đều ở mũi thương một mang thượng. A, Đại Ly. Nhẹ a hạ, đang định ra tay, nơi xa phù không hợp lại lấy đan dương dương mi. Bỗng nhiên nói một câu. Quân tử Ly, nếu là ngươi liền Vạn Ngải Đan Lâm đều ngăn không được. Như vậy sau này cũng không tư cách đứng ở nàng bên cạnh, hắn cũng không hy vọng hợp lại thanh y. Thanh danh bị người hiểu lầm quá sâu. Rốt cuộc như vậy ưu tú người xứng với càng tốt, lời này ý tứ rất có bức Đại Ly hiển lộ chân chính thực lực, hoặc là cũng là báo cho nàng cùng hợp lại thanh y bảo trì khoảng cách. Này lấy đan ca ca rất tốt với ta, giống man có địch ý a. Một cái muội khống đầu một phiết, nàng chiều hắn gần như ngả ngớn đến trọn mi, nhếch miệng cười ti nhược mà nói nhẹ, hợp lại tiểu đệ, người không có lên tiếng quyền. Một câu hợp lại lấy đan biến sắc, ti là chỉ hắn ở hợp lại thanh y phía trước cũng không cao quý, nhược là chỉ thực lực của hắn quá yếu. Này hai loại đều một cái chớp mắt đánh chúng hắn uy hiếp. Bất quá ta sẽ làm ngươi nhìn xem, ca ca ngươi ta không những có thể đứng ở bên người nàng, càng có thể che ở nàng trước người. Đại Ly thanh âm bình thản lạnh lẽo, lược xa chất cùng Vạn Ngải Đan Lâm bá đạo rộng lớn hoàn toàn bất đồng, nhưng là cũng ẩn ẩn bá đạo làm người khó có thể phản bác. Mà lúc này Vạn Ngải Đan Lâm đã trực tiếp ném một thương, ông tam trọng đỉnh cấp một thương, vương cấp dưới mấy người có thể chán. Quân tử Ly, vậy làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Hợp lại lấy đan ngưng mắt cắn răng, lại là bỗng nhiên cứng lại. Lúc đó phương xa quan chiến người cũng mở to hai mắt nhìn, đó là quân tử Ly thế nhưng thu kiếm. Đây là cái gì tuyệt chiêu sao? Thế nhưng muốn thu kiếm phát ra. Mọi người chờ, nhưng là chờ tới Tuyệt Phi phía trước Đại Ly biểu hiện ra thiên cơ kiếm chi biêu hãn. Mà phi kia lưỡi hái biêu hãn, nàng căn bản không cần kia đáng sợ thiên cơ binh khí, mà là đôi tay một. Giao điệp, dầm, võ đạo trường mâu, võ đạo chi công, song võ đạo chân ý. Trường mâu biểu bắn ra, chuẩn xác đánh trúng kia hoàng kim thương. Là đồng thuật thấy rõ làm nàng xem thấu quỹ đạo. Bồng tuy rằng là song võ đạo, nhưng là rốt cuộc là không có song hạch đáng sợ uy năng. Lực lượng thượng căn bản vô pháp cùng này tiếp cận tam trọng đỉnh cực hạn một thương đối. Lập trường mâu bị trực tiếp xé rách. Sau đó, phá không. Người không thấy. Xoát lưu quang tàn ảnh. Vạn ngải đan lâm kinh ngạc chung. Kia tàn ảnh đã tới rồi hắn trước người. Ở chỗ này tương đương. Đem vương chàng tùy tâm niệm một bên. Ngưng ra một cái hoàng kim cự trường. Oanh, chụp được. Tàn ảnh chụp tán, người ở người sau. Hưu lược ra tàn ảnh. Làm vạn ngải đan lâm sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Đáng chết, tốc độ này. Đây là võ đạo chân ý. Không kịp phản ứng, chỉ có thể cảm giác phía sau có phong, giơ tay. Một mâu, võ đạo chi công. Đệ nhị võ đạo chân ý, bồng. Mâu đâm vào đem vương chàng cái chắn thượng, phá không khai. Kim quang một bán. Bắn ngược trở về, phần phật. Đại ly tàn giống lại lần nữa biến mất, đột ngột dừng ở cây số ở ngoài trên một cục đá lớn, nhẹ nhàng. Như quỷ mị, hợp lại lấy đan kinh ngạc không thôi. Quan chiến người cũng hít ngược một hơi khí lạnh, này rốt cuộc là cái dạng gì tốc độ. Thế nhưng ở vạn ngải đan lâm công kích hạ hoàn toàn thong dong, chẳng sợ lực công kích không kịp. Nhưng là tốc độ này. Bất bại chi địa. Vạn ngải đan lâm thực mau khôi phục chấn định, xa xa nhìn trên tảng đá đại ly, nhíu mày, người dùng chính là võ đạo chân ý, ngươi còn sẽ võ đạo, không ít người biết người này sẽ võ đạo, tỉ như Hoắc Giang Ly những người này, nhưng là người có thói hư tật xấu, thường thường nhìn đến càng gây chú ý liền sẽ theo bản năng quên mặt khác. Mọi mặt chu đáo người thật sự quá ít mà bao gồm tương tây cung những người này ở bên trong. Đều quên mất đại ly còn sẽ võ đạo. Hơn nữa sẽ võ đạo chân ý, đến nỗi vạn ngải đan lâm. Người này ngay từ đầu liền không để ý quá quân tử ly này hào người. Đừng nói nàng sẽ cái gì kiếm đạo võ đạo. Liền tên nàng đều không bỏ trong lòng được chứ. Hiện tại đột nhiên nhìn đến bản nhân. Lại xem qua nàng dùng kia đáng sợ thiên cơ kiếm bại công bá tĩnh tú. Vào trước là chủ đến cảm thấy người này chính là kiếm đạo thượng, kết quả người này một đôi thượng. Hắn, một giây đồng hồ thay đổi chức nghiệp thuộc tính, thành võ đạo đại sư, trên thực tế ta sẽ vẫn luôn là võ đạo. Kiếm đạo ta là sơn trại, thuật pháp ta cũng không phải rất lợi hại. Đại ly lời này còn tính khiêm tốn, chính là đem xích bích chiến trường trước người lôi đến không nhẹ, có như vậy một loại người. Nàng càng khiêm tốn càng vả mặt, càng thành thật càng vả mặt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.